tối cường thần thoại đế hoàng, chương 270, giác tỉnh huyết mạch, gocchuyenaudio.com, ngươi muốn làm gì? Lương Bình đề phòng hỏi, các tu sĩ Nam Minh Thánh Giáo còn lại đều là lui lại một bước, liền ngay cả Du Phượng Hoàng cũng là nhíu mày nhìn về phía hắn. Giác tỉnh thạch, Trúc Nghiên Khanh, Lưu Bá Ôn trên mặt của hai người lộ ra vẻ nghi hoặc về phần Lý Tồn Hiếu cùng Lôi Chấn Tử, bọn hắn cũng không có hứng thú. Ta muốn con nó, Tần Quân híp mắt cười nói, một cỗ cảm giác áp bách vô hình hướng Lương Bình bọn người truyền đi, để bọn hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Du Phượng Hoàng vội vàng lên tiếng nói, giác tỉnh thạch đối với thánh giáo ta có tác dụng rất lớn, ngươi cũng đừng nghĩ đoạt. Tần Quân không khỏi đưa ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng, sau đó khiêu mi cười nói. Nói như vậy, giác tỉnh thạch ở trên thân thể ngươi. Tiểu bảo bối, ngoan, giao cho vi phu. Du Phượng Hoàng bị hắn lời nói xấu hổ đến mức khuôn mặt hồng nhuận. Du cô nương, nếu hắn đã muốn, thì ngươi vẫn là đưa cho hắn đi, ngươi cũng không phải là không biết tính cách của hắn, hắn muốn đồ vật gì sẽ buông tay sao? Trúc Nghiên Khanh lên tiếng khuyên nhủ, hai nữ cũng ở chung qua một đoạn thời gian, cảm tình rất tốt cho nên nàng mới nhịn không được khuyên bảo. Để tránh Du Phượng Hoàng cùng Tần Quân ở giữa sinh ra khúc mắc trong lòng. Không được, giác tỉnh thạch quyết không thể giao cho hắn. Lương Bình quả quyết phủ quyết nói. Tần Quân ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, dày đặc nói. Lão già kia, nếu không phải là chúng ta cứu ngươi, ngươi đã là người chết rồi. Thoại âm rơi xuống, Lý Tồn Hiếu ánh mắt cũng rơi lên trên thân Lương Bình, sát ý khủng bố để hắn như là thuyền nhỏ trong cuồng phong bạo vũ, thân hình run rẩy, tùy thời đều có thể ngã xuống. Một đám tu sĩ sau lưng Lương Bình cũng là giận mà không dám nói gì. Bầu không khí trong nháy mắt liền ngưng trọng xuống tới kiềm chế vô cùng. Ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Du Phượng Hoàng cắn răng nói ra, để Lương Bình mấy người sợ hãi không thôi, thời điểm chuẩn bị mở miệng ra ngăn cản lúc Lý Tồn Hiếu một ánh mắt liền kém chút để bọn hắn dọa té đáy, không còn dám nhiều lời. Không thành vấn đề, Tần Quân trực tiếp đáp ứng nói, dù sao Du Phượng Hoàng đã bị hắn coi như là nữ nhân của chính mình, huống chi hắn còn nhìn ra được giác tỉnh thạch đối với các nàng rất trọng yếu thế nhưng hệ thống hố cha đã ban bố nhiệm vụ cường chế, hắn chỉ có thể nhẫn tâm cướp đoạt. Ngươi không hỏi là điều kiện gì sao? Du Phượng Hoàng trong mắt dị sắc liên tục, coi như lên núi đao xuống biển lửa ta đều nguyện ý vì ngươi đi làm. Tần Quân xem thường nói ra, vậy muội thần kỹ đã bạo dạp. Trúc Nghiên Khanh nghe được mắt trợn trắng, gia hỏa này cho dù làm hoàng đế vẫn như cũ không đổi được thói quen dịu dàng. Du Phượng Hoàng trong mắt lóe lên một vòng ngượng ngùng, sau đó lật tay từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một hòn đá màu lam, nhìn rất là bình thường, nàng nói tiếp. Điều kiện của ta chính là ngươi giúp ta diệt Hữu Hổ Đường. Lương Bình bọn người nghe xong đều là hít vào khí lạnh, Hữu Hổ Đường thế nhưng là tồn tại không kém Nam Minh Thánh Giáo chút nào, liền bọn hắn chút người này cũng diệt được Hữu Hổ Đường sao? Cho dù là Lý Tồn Hiếu có tu vị hóa hư cảnh cũng không thể nào làm được. Đáng tiếc Lý Tồn Hiếu cũng không chỉ là hóa hư cảnh, Lôi Chấn Tử càng là tồn tại viễn siêu hóa hư cảnh. Có thể chờ ta làm xong việc liền giúp ngươi. Tần Quân gật đầu nói. gocchuyenaudio.com, hắn tiếp nhận giác tỉnh thạch về sau liền không khỏi ở trong lòng hỏi. Cứ như vậy liền xong. Đúng vậy, tuy nhiên về sau gặp được giác tỉnh thạch hệ thống đều sẽ cưỡng chế tính tuyên bố nhiệm vụ chủ ký sinh nhất định phải cướp được. Hệ thống trả lời để Tần Quân không khỏi nhíu mày, trong lòng mắng nói. Vạn nhất đối phương quá mạnh thì sao? Tỷ như là Thánh Hoàng thì làm sao bây giờ? Quả nhiên đại giới chính là đại giới, tuyệt không phải là chuyện tốt. Hệ thống sẽ căn cứ vào tu vị của địch nhân để thiết chí kỳ hạn, chủ ký sinh có thể yên tâm, mặt khác cưỡng chế thu thập nhiệm vụ cũng không chỉ có giác tỉnh thạch. Tần Quân muốn bão nổi. Không được, ngươi bây giờ liền phải đi giúp chúng ta diệt Hữu Hổ Đường. Du Phượng Hoàng nói, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tần Quân. Nàng thế nhưng là biết thân phận của Tần Quân, nếu như chờ lần sau, biết chờ đến bao giờ. Tốt à, chuyện này chúng ta sẽ mau chóng làm tốt, các ngươi có thể trở về Nam Minh Thánh Giáo của các ngươi. Tần Quân bất đắc dĩ nói, cũng ở trong lòng hỏi. Giác tỉnh thạch này công dụng là gì? Ngoại trừ giác tỉnh thạch ra, còn phải thu thập cái gì? Giác tỉnh thạch có thể giác tỉnh huyết mạch, về phần cần thu thập đồ vật còn lại, chờ chủ ký sinh gặp được hệ thống sẽ ban bố nhiệm vụ. Giác tỉnh huyết mạch, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, lúc này liền liên tưởng đến vẫn tại Đại Tần Vương quốc Bạch Mãnh Hổ, nếu để cho Bạch Mãnh Hổ giác tỉnh huyết mạch Bạch Hổ thần thú, vậy thì sảng khoái. Không cần chúng ta dẫn đường sao? Ngươi không phải là lần đầu tiên vào vô chủ chi địa sao? Du Phượng Hoàng kinh ngạc mà hỏi. Tần Quân bản năng muốn cự tuyệt, tuy nhiên vừa nghĩ tới Du Phượng Hoàng bọn người hoặc nhiều hoặc ít bị thụ thương, trở về khả năng sẽ không an toàn, thế là gật đầu đáp ứng nói. Vậy các ngươi dẫn đường đi, chúng ta bây giờ liền lên đường. Sớm một chút diệt xong Hữu Hổ Đường, hắn còn phải đi tìm Thâm Uyên môn phân đà a. Dù Phượng Hoàng nghe ra sự vội vàng trong giọng nói của Tần Quân, xem ra gia hỏa này thật sự là có chuyện trọng yếu cần phải đi xử lý. Cứ như vậy, một đoàn người liền hướng về khu vực Trung ương vô chủ chi địa đi đến. Đi qua hỏi thăm, Tần Quân liền biết được Hữu Hổ Đường ở vào một tòa thành trì bên ngoài mấy chục dặm, mà bên trong tòa thành này có truyền tống môn thông hướng khu vực Trung ương vô chủ chi địa. Thánh triều cứ điểm cũng tại khu vực Trung ương vô chủ chi địa, chính dễ dàng đưa Trúc Nghiên Khanh một đoạn đường. Có muốn hay không ta đem ngươi trực tiếp đưa đến nơi? Tần Quân hướng Trúc Nghiên Khanh hỏi nói, dù sao cũng là nữ nhân của mình, hắn có chút không yên lòng. Yên tâm đi, vô chủ chi địa bất luận một tòa thành nào, đều có người có thể tiếp ta. Trúc Nghiên Khanh lắc đầu cười nói. Câu nói này để Du Phượng Hoàng mấy người đưa mắt nhìn nhau, nghe câu nói này của Trúc Nghiên Khanh, rõ ràng nàng tại vô chủ chi địa rất có thế lực. Gặp nàng tự tin như vậy, Tần Quân cũng không cưỡng cầu nữa. Bởi vì Du Phượng Hoàng đám người gia nhập Lôi Chấn Tử cũng không dễ dàng thi triển giá vụ đằng vân chi thuật, một đoàn người chỉ có thể đi bộ. Thủ sát thành, nơi này là một tòa đại thành trì ở gần biên giới vô chủ chi địa, bên trong không có phổ thông nhân, tất cả đều là tu sĩ, chính đạo, ma đạo, Phật môn, đạo gia đều có tốt xấu lẫn lộn. Mà thế lực bá chủ, góc truyện audio.com, bên trong thủ sát thành chính là Hữu Hổ Đường lai lịch không nhỏ, đứng sau lưng chính là Tứ Thần Tông tuy rằng yếu hơn Hắc Nhiên Thần Giáo, nhưng cũng không kém bao nhiêu, tương đương với đệ nhị thế lực vô chủ chi địa. Chà, lần này thật không phải là ta vô năng, ai ngờ đến nửa đường giết ra một đội cường giả thần bí, một người trong đó tu vị càng là đạt tới hóa hư cảnh. Trong một gian hành lang, Giang Tử Dư quỳ trên mặt đất cắn răng nói, ngồi tại trước mặt hắn là một tên trung niên nhân tóc xám thân mặc cẩm bào màu đen, mày kiếm báo nhãn, ánh mắt hung ác, rõ ràng không phải là người lương thiện, hắn chính là đường chủ Hữu Hổ Đường Giang Trường Thiên. Hóa hư cảnh cường giả, Giang Trường Thiên nhíu mày thì thào nói. Phải, Giang Tử Dư gật đầu nói, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, chớ nhìn bọn họ là cha con, nếu là hắn phạm sai lầm, Giang Trường Thiên giết hắn đều có thể. Giang Trường Thiên tuổi vượt qua 500, nhì nữ dưới gối vượt qua 100 người, cũng không kém hắn một cái này. Cho nên Giang Tử Dư chỉ có thể nâng lên Lý Tồn Hiếu tận lực nói ra mình bất đắc dĩ. Ta ngược lại là muốn xem là ai muốn cùng Hữu Hổ Đường chúng ta đối nghịch. Giang Trường Thiên hừ lạnh nói, hóa hư cảnh trong mắt hắn mà nói chỉ là hơi mạnh hơn loài bò sát một điểm, bởi vì hắn bản thân có được tu vị địa tiên cảnh nhất tầng, cũng là địa tiên cảnh cường giả duy nhất bên trong Hữu Hổ Đường. Cách chương.